Cậu ấy vừa mới tỉnh dậy. Cần điều chỉnh chế độ ăn uống. Vâng, làm phiền bác sĩ. Ôn phu nhân cảm kích nói. Tưởng Lam nói với mẹ Ôn. Nhã Quân, mọi người ở lại chăm sóc Lương Diệu nhé. Nhà mình về trước, chờ Lương Diệu xuất viên nhà mình đến nhà thăm sau. Được, đến lúc đó đến nhà mình chơi. Mẹ Ôn gật đầu, Hình Nhất Phàm dìu Hình Nhất Nặc đau lòng đi về phía thang máy. Tưởng Lam và chồng theo sau. Cách Trương.